Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1863, chương 1865, ngả bố Mục Tư Lâm ra tay. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, này một chốc cái kia, thời gian đều tựa như yên tĩnh lại, Vương Dung hơi híp mắt, tinh thần lực quét sạch toàn bộ thế giới. Nhưng mà sau một khắc, làm sao có khả năng nhận biết được nổ tung nơi cái kia một đạo bóng người quen thuộc. Vương Dung con ngươi thu nhỏ lại, đột ngột đổi sắc mặt. Đại tế ti, chịu đựng Vương Dung liệt nhật cấm thuật nổ tung công kích. Đại tế ti lại vẫn là một thân áo bào đen, không bị thương chút nào đứng ở đó. Xem ra cái kia bàng bạc công kích lại đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Thật là khiến người ta khắc sâu ấn tượng a. Vừa lúc đó, đại tế ti ngẩng đầu lên, cái kia thanh âm đạm mạc lớn lao cực kỳ, ở toàn bộ thế giới vang lên, từ ta la cuộc chiến đến hiện tại chỉ có điều chừng một năm. Ngươi lại cũng đã thành tăng đến cảnh giới như vậy, chỉ bằng này một viên liệt nhật, ngươi cũng đủ để bước lên toàn bộ thế giới từ trước tới nay cường đại nhất tinh thần thuật sĩ một. Trong, chỉ có điều ngươi chung quy còn quá trẻ. Lại như ta nói, ngươi bây giờ còn không có năng lực uy hiếp được ta, ngươi thật chẳng lẽ lấy là từ đồ đệ nơi đó học được năng lực, có thể đem ra đối với phó lão sư sao? Đại tế ti nói, trong mắt đột ngột xẹt qua một tia cực kỳ nguy hiểm vẻ mặt. Sau một khắc, tựu ở Vương Dung ánh mắt bên trong, đại tế ti đột ngột vươn một ngón tay. Từ nhỏ biến thành lớn, cấp tốc quay về trong hư không một điểm, ầm ầm, đất trời rung chuyển, cái kia nhìn như hững hờ, hời hợt một chỉ, nhưng nắm giữ trời đất sụp đổ giống như uy lực. Vương Dung lấy khổng lồ tinh thần lực ngưng tụ thế giới, nguyên bản vững chắc cực kỳ, thế nhưng một tích tắc này nhưng phảng phất gặp phải một đôi vô hình bàn tay khổng lồ va chạm. Mãnh liệt rung động lên, ầm ầm ầm, từng trận ong ong tiếng không dứt bên tai. Không được, Vương Dung trong lòng rùng mình, trong lòng nhất thời dâng lên một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Thế nhưng tất cả đã không còn kịp rồi, đại tế ti này thật đơn giản một chỉ, so với Vương Dung tiếng kia xu thế thật lớn liệt nhật còn kinh khủng hơn. Nguy hiểm, răng rác. Từng trận to lớn dạn nứt tiếng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Liền một cái hô hấp cũng chưa tới, toàn bộ thế giới tinh thần cũng đã không chịu nổi đại tế ti sức mạnh. Nháy mắt mở ra vô số khe hở, sau đó có như một chiếc gương giống như triệt để phá nát ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Vương Dung liệt dương lĩnh vực nháy mắt hủy diệt. Mà một đầu khác, khi Vương Dung cùng đại tế ti chính hãm thân ở kịch liệt mà nguy hiểm tinh thần chiến đấu thời gian. Trên mặt đất, đại đường cùng đại thực trong đó chiến đấu cũng càng phát hướng tới kịch liệt. Giết, từng trận tiếng la giết rung trời triệt địa. Cuồn cuộn không ngừng đại thực thiết kỵ có như sóng chiều một loại ào ào không dứt bao phủ tới. Đại thực đế quốc áp đảo tính quân đội số lượng bắt đầu phát huy ưu thế. Không quản tiền tuyến ngã xuống bao nhiêu thiết kỵ, đều sẽ có đại lượng đại thực thiết kỵ che ra măng mọc vọt tới. Tựa hồ mãi mãi cũng giết không xong một dạng, đại đường mỗi cái phương hướng đều đang đối mặt cực kỳ to lớn áp lực. Chịu đựng, cung tiễn thủ phương trận xạ kích, đao phủ thủ, chân ngựa, chú ý bí mật, ngoặc kép, từng trận tiếng hô to vang vọng đất trời. Tất cả mọi người ở phấn đem hết toàn lực, ngăn cản mấy triệu đại thực thiết kỵ tạo thành dòng lũ. Này chút lại như tả địa thủy ngân giống như vậy, từ mỗi cái phương hướng hội tụ đến đại thực thiết kỵ. Xuyên qua từng bức tường thành khe hở, không ngừng điên cuồng xung phong. Đại đường phong tuyến ở sự công kích này hả? Không ngừng chịu đến co rút lại, lui về phía sau đi. Giống... Chỉ nghe một tiếng kinh thiên rít gào, đại đường đại quân trung đoạn, một đầu kim cương người khổng lồ gầm thét, bỗng nhiên quay đầu lại, một con to lớn, cứng rắn, phảng phất cứng như sắt thép, cánh tay tầng tầng truy hạ. Dầm, chỉ một cú đánh liền đem một chiếc đại đường xe nỏ đập mở ra đến. Những xe này nỏ toàn thân lấy thép sắt chế tạo, tiếp nhận địa phương lại dùng đinh tán tiến hành gia cố. Dị thường kiên cố, thế nhưng như cũ không ngăn được kim cương người khổng lồ một quyền. Vô số linh bộ kiện cùng mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Oanh, oanh, oanh, theo sát phía sau, những phương hướng khác, một đầu lại một đầu kim cương người khổng lồ tránh thoát ràng buộc. Đem một chiếc lại một chiếc xe nỏ không ngừng phá hủy. Mà xe nỏ tổ chiến sĩ cũng đang kinh ngạc thốt lên trong tiếng bị khủng bố sóng chấn động mạnh mẽ. Đánh bay ra ngoài. Mặc dù Vương Sung đã làm sung túc chuẩn bị, có Nho Môn bên trong người cùng mạch đao đội phối hợp. Lại thêm Trương Thọ chi thợ thủ công tổ bắn, người khổng lồ thú giáp. Cũng không cách nào nhốt lại tất cả kim cương người khổng lồ. Mà đối với kim cương người khổng lồ tới nói, chỉ cần đại đường hơi có sơ sẩy, chỉ cần một quyền là có thể hủy diệt một chiếc xe nỏ. Cẩn thận! Xe nỏ chú ý, một tổ, bảy nhóm chuẩn bị rút lui rời. Ngoặc kép, đối mặt kim cương người khổng lồ công kích, đại quân rõ ràng có chút bối rối. Từng chiếc một xe nỏ dồn dập lui về phía sau đi. Bất quá vừa lúc đó, một cái tỉnh táo âm thanh đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Lệnh tất cả mọi người lần thứ hai chấn định lại, tổ thứ nhất. Thứ bảy tổ thoát ly chiến đấu, tạm thời thay đổi mục tiêu công kích, gia nhập công kích kim cương người khổng lồ hàng ngũ. Thứ tám, thứ mười, thứ mười hai, thứ mười bảy xe nỏ tổ nghe lệnh, mục tiêu nhắm vào kim cương người khổng lồ. Toàn lực xạ kích, phóng, Tô Hàn Sơn thanh âm như cũ lạnh lùng như lúc ban đầu. Bình tĩnh không có một chút nào sóng lớn. Tựa hồ phía trên thế giới này không có gì có thể để hắn trở nên động dung. Mà nghe được Tô Hàn Sơn mệnh lệnh, không khí nổ vang, từng trận núi lở đất nứt trong tiếng nổ, chí ít lấy ngàn mà tính nỏ mũi tên thay đổi phương hướng. Ngược lại dày đặc đánh về phía cái kia chút thân thể khổng lồ. Lực lớn vô cùng kim cương người khổng lồ, gào. Ngoài mười mấy trượng, một đầu cự ly gần nhất kim cương người khổng lồ gào kêu một tiếng. Nháy mắt bị mấy chục căn nỏ lỗ tên mặc, tự liền trên người kiên cố vô cùng kim loại áo giáp cũng không chịu nổi. Bị bắn được vỡ ra được, chỉ thấy thân thể của hắn cứng đờ, lập tức bạo trợn tròn mắt, thân thể còn vẫn duy trì sau cùng tư thế. Sau đó cọc gỗ giống như thẳng tắp ngã xuống bên cạnh trong đống xác. Máu tươi xuyên thấu qua hắn kim loại áo giáp khe hở. Tại người hạ nhanh chóng tùy ý chảy xuôi. Một đầu, hai đầu, ba đầu, Tô Hàn Sơn sách lược cấp tốc phát huy tác dụng. Ở đây chút tránh thoát trói buộc kim cương người khổng lồ tiến một bước tạo thành thương tổn. Gây nên hiệu ứng domino trước, đúng lúc ngăn cản. Hóa giải một trận nguy hiểm, mà tự ở xe nỏ tổ đánh lén đồng thời. Một bên khác, cheng, từng khối đen thùi lùi, to lớn kim loại máy móc xuất hiện giữa trời, cấp tốc kiềm chế những kim loại này người khổng lồ hai chân. Mà ở nơi này chút, người khổng lồ thú giáp, phía sau. Giết, từng trận tiếng hô to kinh thiên động địa, từng người trước bị đánh bay. Quang bay đi mạch đao đội thành viên, hai tay cầm đao, lần thứ hai bước nhanh bay nhào mà đi, theo sát phía sau, oanh, một đạo bàng bạc tinh thần lực bắn nhanh ra như điện. Đau đớn kịch liệt như kim đâm giống như vậy, để những kim loại này người khổng lồ đau được kêu to. Nho môn cao thủ cũng lần thứ hai gia nhập chiến đoàn. Tận quản tinh thần của bọn họ lực đã đại là tiêu hao. Đầu trán cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhưng ở trong trận chiến đấu này, tất cả nho môn cao thủ đều là che già măng mọc. Hoàn toàn là liều mệnh giống như vậy. căn bản không có bận tâm tự thân. Này không chỉ là một hồi đông tây phương vận nước cuộc chiến. Đối với này chút nho môn bên trong người tới nói, tương tự cũng là bọn họ chuộc tội cuộc chiến. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Song phương đã riêng phần mình đầu nhập vào hơn nửa binh lực. Cứ việc mỗi thời mỗi khác, Đại Thực Đế Quốc tiên phong đều đang không ngừng chậm chậm hướng về đẩy về trước tiến vào. Thế nhưng đối mặt cái này đông phương thế giới xưa nay chưa từng có kẻ địch mạnh mẽ. Đại Thực Đế Quốc cũng bỏ ra khổng lồ đánh đổi. Trên mặt đất từ lâu là núi thây biển máu. Đoạn binh tàn nhận, Đại Thực chiến kỳ, trợn tròn đôi mắt ngã lăn trên đất chiến mã. Thành trên ngàn thành vạn tử trạng khác nhau Đại Thực chiến sĩ. Đầy rẫy toàn bộ chiến trường. Thậm chí ngay cả trong không khí đều tràn ngập mắt trần có thể thấy xương máu. Chỉ là mặc dù như thế, cũng không cách nào ngăn cản quyết tâm huyết, nghĩ muốn chinh phục toàn bộ thế giới Đại Thực người. Ở trong đại quân, từng người Đại Thực tổng đốc, phó tổng đốc, bao quát, võ tướng, còn đang không ngừng đốc chiến, thúc giục phía sau mênh mông như biển đại quân che giả măng mọc. Lớn sóng giống như không ngừng hướng về đối diện người đường. Nghĩ muốn thắng lợi, tự tất nhiên phải trả giá thật lớn. Chỉ cần có thể thắng lợi, chỉ cần có thể chinh phục đối phương, như vậy tất cả trả giá cuối cùng đều đem thu được báo lại. Đối với Đại Thực người tới nói, đây là cũng sớm đã thâm căn cố đế khái niệm. Tàn khốc tử vong còn xa không đủ để ngăn cản bọn họ. Mà vào giờ phút này, khi toàn bộ chiến trường càng ngày càng kịch liệt thời điểm, mờ tối bầu trời hạ, không có bao nhiêu người chú ý tới. Xa xa, đại quân phía sau, một đạo khí tức sơ xác, khuôn mặt kiên nghị, khác nào sắt thép bóng người nhìn chăm chú vào tiền tuyến. Trong mắt đột ngột ba động một cái, làm là Tiền Nhậm Thiết Huyết đại tổng đốc, đông phương thống soái tối cao. Ngả bố mục tư rừng đối với cuộc chiến tranh này đã không biết kỳ đợi bao lâu. Đây là hắn tha thiết ước mơ, rửa sạch sỉ nhục cơ hội, đồng thời cũng là hắn tại sao vội vàng như vậy hướng về Đại Thánh Tông Cổ Thái Bạch biểu minh tâm. Tích, nghĩ muốn gia nhập chiến tranh nguyên nhân, trận đại chiến này trước, ngả bố mục tư Lâm Nguyên vốn đã thành công thu được Cổ Thái Bạch nhận lời, trở thành một hồi tiên phong. Nhưng mà khiến người ta không tưởng được là, chiến tranh bắt đầu đến hiện tại, ngả bố mục tư dừng lại thái độ khác thường. Không chỉ không có đợt thứ nhất vội vàng nhảy vào chiến trường gia nhập chiến đấu. Thậm chí ở đại quân phía sau, vẫn tọa trấn, nhẫn nại, không có ai biết vị này Tiền Nhậm Thiết Huyết đại tổng đốc đến cùng đang suy nghĩ gì. Gần đủ rồi, ngả bố mục tư Lâm nhìn phía trước. Đột nhiên lên tiếng, rốt cục đến ta thời điểm xuất thủ. Lần này, ta muốn triệt để tắm nhục nhã trên người sỉ nhục. Câu nói sau cùng, hầu như chỉ có ngả bố mục tư Lâm chính mình mới có thể nghe được. 40 vạn đại quân chết trận, thậm chí ngay cả mệt quay ba. Ottoman, Ivy Beck, Rahman đám người cùng theo một lúc chết trận. Nhiều người như vậy. Chỉ có chính mình sống sót trở về. Mỗi lần nhớ tới việc này, ngả bố mục tư Lâm tâm đều đang nhỏ máu. Rất sớm trước bắt đầu, ngả bố mục tư Lâm tự đối với tự mình nói qua. Hắn còn sống cũng chỉ có một mục tiêu, triệt để phá hủy người đường. Cùng với sau lưng Đông Phương Đế Quốc, chỉ có như ấy mới có thể rửa sạch trên người sỉ nhục. Cheng, sau một khắc, một tiếng réo rắt tiếng rung vang vọng hư không, không có chút nào dấu hiệu, ngả bố mục tư Lâm thân hình hơi động, đột ngột bấm trên người trường kiếm, phát sinh cuộc chiến tranh này tới nay cái thứ nhất mệnh lệnh. Đại quân hợp thành, chuẩn bị xuất kích, thanh âm kia cao vút cực kỳ, ầm ầm, sau một khắc, đất trời rung chuyển, vô số đại thực thiết kỵ dày đặc như mưa. Bằng tốc độ kinh người cấp tốc hướng về ngả bố mục tư Lâm phía sau hội tụ. Ô, điên cuồng gió lướt qua. Chỉ có điều nháy mắt thời gian, ngả bố Mục Tư Lâm phía sau mênh mông như biển, cấp tốc tụ tập một mảnh hàng ngũ nghiêm ngặt, đằng đằng sát khí thiết kỵ quân đoàn. Cheng, một vòng ánh sáng ngăm đen như sắt, nặng nề như núi, có như gió bão, cấp tốc từ ngả bố Mục Tư Lâm dưới chân lan tràn tới phía sau lít nhà lít nhít, mênh mông như biển trong đại quân. Vù, từng trận mờ mịt hào quang lóe lên, sở hữu đại quân tốc độ, nhanh nhẹn, sức mạnh, toàn bộ nước lên thì thuyền lên, bằng tốc độ kinh người tăng trưởng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.